Võng du trọng sinh tinh hà, chương 303, trở về, 6, góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn cho rằng trên đảo lúc này vẫn chỉ có những cán bộ kia thôi. Mặc dù có chút khó giải quyết nếu bị phát hiện, nhưng không đến mức chạy không thoát, chút tự tin này bọn họ vẫn có. Có điều bọn họ không nghĩ rằng, có chút tin tức không phải bọn họ những tổ chức nhỏ lẻ này có thể nhận được a, thì có mấy thành viên của CP đều rất tức thời chuẩn bị rút lui. Bọn hắn dù không đến mức nhận được tin tức là lập tức rút lui, nhưng chắc chắn sẽ không chờ đợi quá lâu. Dù sao hiện tại tin tức cần thiết bọn họ đã thu thập gần đủ rồi. Trong đó có rất nhiều tin tức trước đó Hải quân cùng chính phủ thế giới suy đoán là đúng. Dù ở lại lâu, cũng không thể điều tra thêm bao nhiêu tin tức cả, mà ở lại càng lâu, thì tỷ lệ bị phát hiện càng lớn. Bọn hắn chỉ tới điều tra tin tức thôi, không phải tới đánh nhau, mà có đánh bọn hắn cũng đánh không lại a, hai người kia đều có chuẩn đại tướng cấp chiến lược. Còn có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn lại Aokiji đại tướng. Hơn nữa các thành viên của CP đều rất tự tin vào bản lãnh của họ. Bọn họ không cho rằng những tin tức điều tra được là 8 phần thật 2 phần giả đâu. Mà 2 phần giả kia nhìn như ít, nhưng 2 phần này mới là quan trọng nhất, còn lại 8 phần thật kia, đều là dâu ria thôi, dù bị cả thế giới biết cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao đó chỉ là một chút tin tức thôi, về phòng vệ quân, và một chút tên tuổi các cán bộ, hoặc là một chút tin tức về việc trên đảo kiến thiết xây dựng. Còn lại Hải Tâm thì vẫn không bị người điều tra được. Đối với Lâm, Hải Tâm chỉ có mấy cái. Một là đài bản doanh ở Đông Hải. Nơi này đối với Lâm là thực sự quan trọng. Nơi này không chỉ là căn cơ của Lâm, còn là nơi có thể cung cấp cuồn cuộn không dứt tài nguyên cho tổ chức. Còn là nơi bồi dưỡng số lớn binh lực cho tổ chức nữa. Có thể xem như là Hải Tâm quan trọng nhất trong lòng Lâm. Thứ hai đó chính là gen thể dịch, thứ này hiện tại chưa thể cho người khác biết, tổ chức bọn hắn hiện tại chưa đủ sức để bảo vệ gen thể dịch. Nếu lúc này bị người biết, rất có thể tổ chức của hắn sẽ bị vây công, thậm chí chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ huy động toàn lực bắt bọn hắn lại. Dù sao chỉ cần có gen thể dịch, thì có thể trong vài năm bồi dưỡng số lớn cường giả. Lúc đó thì chính phủ thế giới rất có thể lần nữa thống nhất đại hải. Hải tặc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đừng nhìn hiện tại chính phủ thế giới đủ sức tiêu diệt hải tặc, nhưng lại bỏ mặc hải tặc phát triển. Nhưng nếu thật có một cơ hội, làm sao chính phủ thế giới không muốn một lần nữa thống nhất toàn bộ thế giới đâu? Cuối cùng, chính là tổng số thành viên của tổ chức có. Hơn nữa còn không chỉ là những binh sĩ bình thường kia. Thấp nhất cũng có úy cấp trở lên, đây cũng là một bí mật, nếu để cho các thế lực khác biết, hơn vạn thành viên của tổ chức bọn hắn, thấp nhất đều có úy cấp chiến lực, thì sẽ gây nên sóng to gió lớn, tới lúc đó cho dù chính phủ thế giới có muốn hay không, hoặc thu được chỗ tốt gì hay không, bọn họ cũng sẽ toàn lực tiêu diệt Lâm, bởi vì chỉ mỗi vạn người có úy cấp chiến lực, đủ để làm cho chính phủ thế giới căn cơ bất ổn rồi. Nếu không lập tức tiêu diệt cỗ thế lực này, làm sao thế giới chính phủ có thể ngủ yên giấc được? Cho dù tổn thất sẽ rất to lớn bọn hắn cũng sẽ làm a, đây chính là ba điều quan trọng Lâm sẽ không để người khác điều tra được. Còn lại những thứ khác đều là dạo ria, cho dù điều tra 8 đời tổ tiên của hắn, Lâm cũng cảm giác không có vấn đề gì. Nhưng ba điều này lại không được. Trước khi chuẩn bị kế hoạch này, Lâm đã làm rất nhiều. Xóa sạch mọi dấu vết để lại về ba việc này. Hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cho nên Lâm tự tin, cho dù cho thêm những người này trên đảo điều tra 10 ngày nửa tháng, cũng không thu hoạch được chút thông tin hữu dụng nào. Chứ đừng nói thời gian dành cho bọn họ chỉ có hơn 2-3 giờ thôi. Cho bọn họ gấp trăm lần nhân số lúc này, cũng chắc gì đã điều tra được gì đâu. Thực chất lúc này, tin tức về đảo Cá Voi, và tin tức về tổ chức của Lâm, đã nằm trên bàn của các thế lực lớn rồi. Nhất là hải quân cùng chính phủ thế giới. Tin tức truyền về đã nằm trên bàn làm việc của nguyên soái Sengoku và Ngũ Lão Tinh. Nhưng mấy người này đều là cáo già, làm sao có thể không nhìn ra được tin tức truyền về cũng không phải hạch tâm tin tức. Nhưng bọn họ cũng không cho rằng hạch tâm tin tức có bao nhiêu kinh khủng. Bọn hắn chỉ cho rằng tin tức còn không bị điều tra được. Có lẽ chỉ là thế lực đứng sau lưng ủng hộ Lâm mà thôi. Bọn họ không cho rằng là cái khác, dù sao Lâm giấu giếm xóa bỏ manh mối rất nhiều, nhưng có một thứ Lâm không xóa được, đó là mỗi một thời gian nhất định, thì ngân hà phó hạm sẽ biến mất vài chiếc, sau khi trở lại sẽ có thêm người gia nhập, đây là thứ một điều không thể giấu giếm được, thứ hai chính là chiến hạm, khoảng thời gian này, cứ cách một tuần nửa tháng, thì tổ chức của Lâm sẽ xuất hiện một hai chiếc ngân hà phó hạm mới. Cái này càng khó che giấu. Cách chương.